99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Trận này mộng đã sớm nên tỉnh, tâm giống như là bị thứ gì hung hăng đụng một dạng, trong tay nước khoáng rơi xuống đất. Tô Thiên Từ rõ ràng trông thấy Đường Mộng Dĩnh truyền tới khiêu khích ánh mắt, trong lòng hung hăng run lên. Gần nhất mấy ngày nay Phục Nhiên trong lòng ngọn lửa, tại dạng này dưới ánh mắt sống sờ sờ dập tắt, bước chân có chút co rụt lại, đáy mắt sao sao một mảnh. Thật chướng mắt, thật chướng mắt. Đúng vậy a, nàng làm sao sẽ quên, hắn cùng Đường Mộng Dĩnh mới là một đôi, mà nàng chẳng qua là một cái tiểu tam mà thôi. Nếu như không có nàng, Lệ Tư Thừa cùng Đường Mộng Dĩnh mới là nhất đương nhiên một đôi, không đúng sao? A, nàng vậy mà lại hồn nhiên đến cho rằng hắn gần nhất đối với nàng tốt là bởi vì hắn bắt đầu ưa thích mình, cũng hoặc là hắn đối với mình ưa thích cũng vẻn vẹn dừng ở ưa thích mà thôi. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Trời bắt đầu biến, lít nhà lít nhít mây đen nhanh chóng ngưng tụ, đen nghịt chung quanh, kiềm chế đến cơ hồ muốn thở không nổi. Quay người, chạy gấp, lại một lần nữa mà. Tô Thiên Từ cảm giác mình hèn mọn đến bụi bặm phía dưới. Giống như đời trước một dạng, tại trước mặt bọn hắn, nàng căn bản không thể nào bảo trì được bản thân tôn nghiêm. Không cho phép khóc, không cho phép khóc, nhưng là, trái tim thật đau. Nhiều lần, nàng luôn luôn cảnh cáo bản thân không được động tâm, không được động tâm, nhưng lại luôn luôn bị hắn chỗ chế tạo ra hư giả huyễn tưởng mê hoặc. Hiện tại, nên tỉnh, không phải sao? Nên tỉnh, trận này mộng đã sớm nên tỉnh. Lệ Tư Thừa giận không kềm được, không có chút nào thương tiếc đưa nàng gỡ ra, đẩy ngã tại trên mặt nước. Đường Mộng Dĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy ngửa ra sau, hung hăng sặc một cái nước, mới miễn cưỡng đứng vững, đầy mắt thụ thương. Tư Thừa ca ca. Lệ Tư Thừa dùng nước tắm một cái miệng, chán ghét xoay người bờ, kéo qua trên bờ khăn lông lớn, đóng đến trên người, bước nhanh rời đi. Giọt mưa, từng viên lớn mà rơi xuống, đánh tới Đường Mộng Dĩnh trên đầu, trên mặt, trên người, còn có, trong lòng, trái tim, nóng bỏng rút đau. Trên mặt cũng là, dựa vào nàng tướng mạo dáng người, thật đúng là không có gặp được một cái như vậy nam nhân. Một đến hai, hai đến ba mà cự tuyệt mình, người sẽ hối hận, các ngươi đều sẽ hối hận. Lên bờ, Đường Mộng Dĩnh tại mưa to dưới cũng không gấp về nhà, mà là cầm lên điện thoại, gọi một cú điện thoại. Ngày 15 tháng 10, Lệ lão đầu sẽ cho hắn cháu dâu xử lý một cái gặp mặt tiệc rượu. Trước lúc này, ta muốn ngươi chế tạo ra một cái đại sử văn, có thể làm được hay không? Tỷ như đâu, để cho nàng tại Lệ gia lại cũng không ở lại được bê bối. Huyên náo càng lớn, càng tốt. Ầm ầm, tiếng sấm tiếng vang, một cỗ thấu xương gió lạnh thổi đến. Đường Mộng Dĩnh ôm lấy cánh tay, cắn răng lại cắn càng thêm dùng sức. Không, muốn bí mật tiến hành, ta muốn tại gặp mặt tiệc rượu ngày ấy, đưa nàng nhất cử hủy đi. Tử kim lôi điện, đem bầu trời chém thành hai khúc, mây đen nhúc nhích, phảng phất hóa thành lệ quỷ oan hồn, rên rỉ khóc dài, tại trong toilet sửa sang lại dung nhan. Tô Thiên Từ hướng về phía tấm gương thở phào một hơi, mới mở cửa, đi ra ngoài. Lệ Tư Thừa vừa lúc đi tới, trên người chỉ có một đầu quần bơi, hoa văn rõ ràng cơ bắp hướng xuống chảy xuống giọt nước, phác họa ra cứng rắn khỏe mạnh đường cong. Tô Thiên Từ nhìn lướt qua, rất nhanh liền rời, đang định vòng qua hắn đi ra cửa thời điểm, lại bị hắn tóm lấy cánh tay. Dương mắt, giây lát, bốn mắt tương đối, con mắt thế nào? Hồng hồng, giống như là khóc qua một dạng. Đẩy hắn ra tay, lắc đầu, chuyện không liên quan ngươi. Tô Thiên Từ ngữ khí hơi không kiên nhẫn, vòng qua hắn, liền mở cửa phòng, đi ra ngoài. Lệ Tư Thừa con ngươi nguy hiểm mà híp híp, lãnh mâu bên trong hiện lên mấy phần nghi hoặc. Nữ nhân này, thì thế nào?